mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, chương 65, Phi Đe đến. Cầu tự động đặt, bay trên trời bọ ngựa huynh. Ta ứng nên làm sao an bài ngươi đây? Ngộ Không nhìn tiến vào Di Niu thân thể bay trên trời bọ ngựa có chút dầu gì. Chỉ tiếc ngươi cái này bề ngoài cũng quá xấu. Nếu như không lời cảnh cáo, mang theo bên người làm cái sủng vật nuôi cũng không tệ. Đáng tiếc nha. Đúng, vẫn là đem ngươi đưa đến Pokemon thế giới đi. Lúc này, Ngộ Không liền sẽ tiến vào Di Niu thân thể bay trên trời bọ ngựa cho đưa vào Pokemon thế giới. Chẳng qua là hắn lại không biết, chính mình cái này trong lúc vô tình động tác, đem tới sẽ cho Pokemon thế giới tạo thành cỡ nào kinh thiên biến hóa. Từ Pokemon thế giới sau khi về đến địa cầu, Ngộ Không mang theo áp lực vừa chuẩn bị đầu nhập tu hành bên trong. The Genie Force bị giết chết, Phi Đe thủ hạ nhất cường đại chiến sĩ đều bị giết chết. Như vậy tiếp đó, cũng đến phiên bản thân hắn hiện thân. Bất quá, ngay tại Ngộ Không chuẩn bị tiến vào phòng trọng lực tu hành thời điểm, đột nhiên cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ tới địa cầu. Phi Đe, Ngộ Không nội tâm cả kinh. Hắn không nghĩ tới Phi Đe lại tới nhanh như vậy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Ngộ Không trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hắn không có lập tức nhằm phía Phi Đe hạ xuống phương hướng, mà là đem chính mình để ý người đều đưa đến Pokemon thế giới. Cùng lúc đó, chính tại dạy dỗ Di Niu bọ ngựa Kadix cũng đột nhiên dừng động tác lại. Phi Đe đến, Kakaro, người sẽ là hắn đối thủ sao? Hừ, ta đã là siêu Saiya, coi như không cần Kakaro ra tay, ta cũng nhất định có thể đủ đánh bại hắn. Siêu Kadix chẳng quan tâm lại dạy dỗ cái gì Di Niu bỏ ngựa, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hương khí tức truyền tới phương hướng phóng tới. Nhìn Kadix trong nháy mắt biến mất bóng lưng, Di Niu bỏ ngựa đầu tiên là một trận trợn mắt hốc mồm rung động, tiếp lấy mặt liền biến sắc, lộ ra một cái cười gian biểu tình. Sau đó hắn lặng lẽ chạy ra ngoài. Kadix nhanh chóng hướng Phi Đe khí tức truyền tới phương hướng phóng tới. Rất nhanh hắn liền đến phi thuyền sắp rớt xuống địa điểm. Cũng không lâu lắm, Tôn Ngộ Không cũng chạy tới. Kakaro, Phi Đe giao cho ta đi đối phó đi. Thấy Ngộ Không sau, Kadix mặt đầy nghiêm túc nói. Ngươi phải cẩn thận. Ngộ Không ngẫm lại, sau đó gật gật đầu nói. Kadix đã có được siêu Saiya dốc hết sức lượng, coi như là không địch lại Phi Đe, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Nếu hắn nghĩ nghênh chiến Phi Đe, Ngộ Không không ngại cho hắn cái này cơ hội. Ừ, Kadix gật đầu một cái, sau đó lần hai đưa mắt về phía Phi Đe từ trên trời hạ xuống to lớn phi thuyền. To lớn phi thuyền hạ xuống, kèm theo một trận to đại khí sóng. Khí này sóng ngút trời phảng phất tiểu hình bão một dạng cuốn lên trời đất. Nhưng là Tôn Ngộ Không cùng Kadix lại không có bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí ngay cả trên người bọn họ quần áo đều chưa từng xuất hiện một chút gợn sóng. Đối khí chính xác không chế, có thể để cho bọn họ tùy thời bảo vệ chính mình quanh thân. Không lâu, sóng khí biến mất, phi thuyền cửa buồng mở ra. Phi Đe từ bên trong đi ra, sau lưng hắn đi theo một đám vũ trụ người chiến sĩ. Những thứ này vũ trụ người chiến sĩ đều là Phi Đe thủ hạ tinh anh. Từng cái sức chiến đấu đều tại 5.000 trở lên, trong đó người xuất sắc càng là đạt tới mấy chục ngàn. Phi Đe đi xuống cửa khoang, ở cách Tôn Ngộ Không cùng Kadix chừng 10 thước vị trí dừng lại. Kadix nha! Ngươi quả nhiên vẫn là phản bội ta. Sớm biết như vậy, ban đầu ta nên đem ngươi với phụ vương của ngươi cùng với Kadix tinh những con khỉ kia nhóm cùng một chỗ giết chết. Nghe vậy, Kadix cắn răng nghiến lợi nói. Phi Đe, phụ vương ta quả nhiên là bị ngươi giết chết. Món nợ này hôm nay ta nhất định phải tính với ngươi rõ ràng. Ha ha, nói khoác mà không biết ngưỡng. Bản đại vương tuyên bố, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Ca đích cướp công phi đe. Hai người lấy cực nhanh tốc độ chiến đấu chung một chỗ. Từ dưới đất đánh tới không trung, lại từ không trung đánh tới trên đất. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, hai người đã giao thủ không mấy hiệp. Mà ở hai người giao thủ cùng lúc, phi đe thủ hạ vũ trụ người chiến sĩ, lấy Sabo là đầu, cũng xuất động. Bất quá, bọn họ vừa mới động, liền tao ngộ nói Ngộ Không vô tình chém giết. Những thứ này vũ trụ người sức chiến đấu tại Ngộ Không trước mặt căn bản không giá trị một phơi. Bất quá, vì tránh miễn bọn họ chạy mất sau trên địa cầu đại khai sát giới, Ngộ Không hạ thủ không chút lưu tình, giống như thu hoạch hoa màu một dạng trong nháy mắt, liền đưa bọn họ tàn sát hết sạch. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, phi đe liền trở thành cô gia quả nhân. Mà khi hắn chú ý tới bên này tình huống sau, cũng chợt cả kinh. Bất quá chớp mắt, hắn liền đem quên sạch sành xanh. Đối với những thứ này vũ trụ người chết sống, hắn mới không sẽ để ý. Bất quá đối với Ngộ Không hắn lại sinh ra không thể kiềm chế sát cơ. Lúc này phi đe một quyền đánh lui Ca Đích, hừ lạnh một tiếng nói. Ca Đích, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, thực lực ngươi tăng thêm không thiếu. Bất quá, dù vậy, trong tay ta ngươi vẫn chỉ có ai hành hạ phần. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Ca Đích cười lạnh một tiếng. Bất quá, một giây kế tiếp, thân thể của hắn liền thành cánh cung tôm. Phi đe cả đấm không có dấu hiệu nào đánh trúng hắn bụng. A, Ca Đích bay rớt ra ngoài. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Đây cũng là chênh lệch. Phi đe cười lạnh nói. Đáng ghét. Ca Đích xoa một chút khóe miệng vết máu. A, Ca Đích bắt đầu điên cuồng tụ khí. Điên cuồng thiêu đốt ý chí chiến đấu. Quanh thân khí trong nháy mắt bắt chước thực chất yếu, kịch liệt hướng lên dâng lên, giống như là thiêu đốt hỏa diễm. Khí diễm càng ngày càng kịch liệt, dần dần biến thành màu vàng, mà Ca Đích tóc cùng lông mày cũng đều biến thành màu vàng. Ca Đích trên người khí mà muốn nổ tung lên, một cổ to lớn vô cùng khí thế bài sơn đảo hải giống nhau mãnh liệt mà ra. Chuyện này, đây là siêu Saiya. Phi đe thất kinh, miệng trừng mục đích ngốc. Cho tới nay, hắn tổ tiên liền lưu lại truyền thuyết, nhất định phải phòng ngừa quanh thân thiêu đốt màu vàng khí diễm. Tóc cùng lông mày đều biến thành màu vàng siêu Saiya xuất hiện. Là lấy, phi đe mới sẽ diệt Ca Đích tinh, đối Saiyan đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là bây giờ, siêu Saiya lại sống sờ sờ mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Phi đe nơi nào còn dám giữ lại, trực tiếp nhảy qua tiền tam loại hình thái, mở ra cuối cùng thứ tư hình thái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.